Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, đối thủ. Cuộc tỉ thí này, rất nhanh thì kết thúc. Lâm Hiên ngay bên ngoài mắt thấy toàn bộ quá trình. Ở bên ngoài là có thể thấy bên trong chiến đấu. Cho nên sớm đi ra tốt đẹp nhất chỗ. Đó chính là có thể giải đến thực lực bọn hắn thế nào. Đến lúc đó trong lòng thì có một. Trong lòng Tinh Tuyết cùng Nhâm Văn Thạch. Thật là đầy đủ bá đạo. Cơ bản đều là trong vòng 3 chiêu kết thúc chiến đấu. Hơn đồng dạng có mấy cái biểu hiện xuất sắc. Tuy nói không bằng Long Tinh Tuyết bọn họ. Nhưng đã là tương đối khá. Để cho hắn cảm thấy đáng tiếc. Vẫn là Điền Bằng Khôn thua. Bị cái hơi cường thế điểm đối thủ cho đánh bại. Dừng bước tại cửa ải này. Bất quá đã rất tốt. Ít nhất dựa theo trình độ đến xem. Đã là tiến vào trước 30. Dù sao hắn giành thắng lợi một vòng. Chẳng khác nào đấu loại không sai biệt lắm một nửa người. Phía sau chẳng khác nào bước vào trước 30. Cuối cùng vẫn là thua. Đáng tiếc, Điền Bằng Khôn trên mặt nhưng thật ra không có nửa điểm bị uể oải. Nhếch môi cười cười, đối với hắn mà nói. Có khả năng tới vị trí này, đã là tương đối thỏa mãn. Hắn biết thực lực mình xác định vị trí. Cho nên có khả năng đạt đến cái hạng này. Vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Không có việc gì. Người đã rất nỗ lực. Biểu hiện rất khá. Phó điện chủ giơ ngón tay cái lên. Hắn đã là rất hài lòng. Bởi vì. Này đều đã bước vào top 30. Nói cái gì mình cũng sẽ không bị đá xuống đi. Hắn vẫn đi võ tuần tra sứ bên kia mắt nhìn. Bên kia khí sắc đã u ám phải hơn Tích Thủy. Bọn họ không nghĩ tới trừ Lâm Hiên ở ngoài. Còn có một cái tương đối cường thế tồn tại. Để cho bọn họ thành công bước vào top 30. Với hàm ý Lâm Hiên cho dù chết. Đều không cách nào cải biến kết cục này. Đáng chết. Vẫn quan tâm tiểu tử kia. Cũng là quên mất gia hỏa này. Võ tuần tra sứ cắn chặt răng. Lực chú ý đều đặt ở Lâm Hiên trên thân. Cũng là sơ sẩy này Điền Bằng Khôn. Đưa tới này cá lọt lưới trốn thoát. Lúc đó tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trạm tuần tra sứ khí sắc đồng dạng là u ám đáng sợ. Với hàm ý bọn họ nguyện vọng tan biến. Điện chủ chi vị thì không cách nào lấy đại. Có thể có làm sao bây giờ? Vô luận như thế nào? Đều phải đem tiểu tử kia ở tại chỗ này. Coi như là không có cách nào khác ngồi trên vị trí này. Ít nhất đem bọn họ hy vọng cho lộng tan biến. Võ tuần tra sứ khí sắc u ám. Coi như là đem Lâm Hiên cho giết chết. Cũng không muốn để cho Lâm Hiên thuộc về Lạc Trần thần điện. Lý do rất đơn giản. Nếu tương lai Lâm Hiên địa vị biến cao. Như vậy Lạc Trần thần điện càng thêm vững chắc. Cái này còn làm sao thay đại. Được. Trạm tuần tra sứ gật đầu mạnh một cái. Hắn đồng dạng là cái ý nghĩ này. Đợi tỉ thí cũng sau khi kết thúc. Vạn Thiên Chúa Tể gật đầu. Mới lên tiếng, các ngươi trình độ đều rất không tệ, đều bị chúng ta nhìn ở trong mắt, bất quá cạnh tranh vĩnh viễn là tàn khốc, sau cùng chỉ 10 tên đệ tử, thành công tiến nhập chung kết quyết tái trong, chia ra làm Lâm Hiên, Long Tinh Tuyết, Nhâm Văn Thạch, Vạn Thiên Chúa Tể từng cái đem tên cho đọc ra, Lâm Hiên tên xếp hạng số 1, dù sao hắn là thứ nhất đi ra, khi biết chân tướng hắn dự thi người. Đều phải bị tức điên. Đều muốn mình tại sao sẽ không có vận khí này đây. Ngược lại thì bị cái theo nhân gian đi lên lấy được. Có bị loại bỏ. Cũng chờ đợi Vạn Thiên Chúa Tể đọc lên tên mình. Giống như thêm trận thi đấu. Thật đáng tiếc. Vạn Thiên Chúa Tể không đọc lên dư thừa tên. Với hàm ý trước đó chiến đấu. Đều thuộc về bình thường trình độ chiến đấu. Không cái nào có vấn đề lớn lao gì. Ban nãy niệm đến tên. Chính chỗ này thứ top 10 danh sách, mặc dù không có quyết định ra, ai là đệ nhất danh, nhưng các ngươi có khả năng tiến vào top 10, đã là với hàm ý đứng ở mọi người đỉnh phong tiến lên. Vạn Thiên Chúa Tể trầm giọng nói, tiếp đó, tự là các ngươi còn lại 10 người tới tiến hành quyết đấu. Bất quá lần này cũng không phải là dựa vào rút thăm, hay hoặc giả là dựa vào vận khí tới quyết định đối thủ. Mà là bởi chúng ta toàn bộ quyết định đối thủ. Trải qua nhiều như vậy lần này khảo nghiệm. Cộng thêm trước đó chiến đấu. bọn họ trên đại thể cũng đã biết trình độ cao bao nhiêu. Cho nên hoàn toàn do bọn họ quyết định đối thủ. Như vậy thì sẽ không xuất hiện mạnh mẽ đối mạnh mẽ tình huống. Bắt đầu tự đối mặt mạnh mẽ đối mạnh. Hiển nhiên là không đủ hợp lý. Mà là phải lưu đến sau cùng. Bất quá có người số liệu dễ nhận thấy không rõ lắm. Đó chính là Lâm Hiên thực lực tổng hợp. Thực lực tổng hợp là không tệ. Nhưng ở trên một trận cũng không có giải khai quá nhiều. Cũng đã sớm liền ra đến. Biết tình huống rất ít. Hiện tại, bắt đầu quyết định đối thủ. Vạn Thiên Chúa Tể vung tay lên. Trên mặt đất đều bốc lên 5 cái tỷ võ đài đến. Đây là vinh dự tỷ võ đài. Một cái chí cao tỷ võ đài. Vạn Thiên Chúa Tể vung tay lên. Bọn họ đều bị mạnh mẽ na di đến trên đài tỷ võ. Dương mắt là có thể thấy đối thủ mình. Lâm Hiên nhìn trước mắt đối thủ. Hắn nhớ được dường như gọi là Tiên Văn Khải. Một cái thực lực coi như không tệ đối thủ. Tiên Văn Khải sững sờ ở dưới. Thấy Lâm Hiên lúc, trong mắt lập tức lộ ra hàn mang. Đạt đến tầng thứ này, vô luận đối thủ mạnh dường nào, bọn họ cũng không thể lùi bước. Nếu lùi bước nói, vậy không cách nào trở nên mạnh mẽ. Không nghĩ tới ta đối thủ thứ nhất, vậy mà sẽ ngươi. Bất quá như vậy rất tốt. Ta rất ưa thích. Tiên Văn Khải lộ ra nụ cười rực rỡ. Dường như cao hứng vô cùng. Chợt một thanh trường kiếm rơi vào trong tay. Hàn khí thả ra. Lấy hắn làm trung tâm một mảng nhỏ khu vực. Đều bị hoàn toàn đông lại. Phải không? Như vậy nhưng thật ra ta hân hạnh. Lâm Hiên cười nhạt. Người khác đồng dạng được an bài đối thủ. Còn như định nghĩa thế nào? Bọn họ cũng không biết. Bọn họ biết. Đó chính là toàn lực ứng phó. Dưới đài võ tuần tra sứ bọn họ hai mắt tỏa sáng. Này Tiên Văn Khải đúng là bọn họ sắp xếp người. Không sai. Chống lại Tiên Văn Khải. Kỹ thuật ám sát tuyệt đối nhất lưu. Rõ là trời cũng giúp ta. Coi như là có huyền thần giáp. Đối mặt này xuất quỷ nhập thần thân ảnh. Như cũ phải chết. Võ tuần tra sứ ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Càng là biết được lần này cần thành công. Huyền thần giáp cũng không phải thật vô địch. Hàn băng thần quy tới thi triển nói. Nhưng thật ra vô địch điểm. Nhưng bình thường người tu luyện thi triển ra. Vậy coi như không hẳn. Thời gian kéo dài ở trên. Thì có vấn đề rất lớn. Còn có trình độ cứng cáp ở trên. Cũng kém xa hàn băng thần quy. Hừm, đối thủ đã an bài xong. Trừ phi chịu thua. Bằng không sinh tử bất luận. Vạn Thiên Chúa Tể đang nói ra đơn giản quy tắc sau khi nhẹ nhàng vung tay lên, ra lệnh nói, như vậy, hiện tại tỷ thí chính thức bắt đầu. Tại ra lệnh một tiếng, trên đài tỷ võ nhân mã ở trên động, vung lên vũ khí trong tay, bằng bá đạo lực lượng thi triển ra, bọn họ không dám buông lỏng chút nào, đối mặt đều là cường giả, cũng đi đến một bước này. Bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm thư giãn chi tâm. Nên bộc phát ra sẽ bạo phát. Mà không phải giấu dốt. Hưu. Tiên Văn Khải tại chỗ biến mất. Hắn không phải tiêu thất. Mà là cực kỳ nhanh chóng trình độ hành động. Một trận gió lạnh cuốn lên. Trong sát na bao phủ ở toàn bộ sân tỷ võ mà. Vạn pháp chi băng cùng vạn pháp chi phong kết hợp. Lâm Hiên sững sờ. Chẳng trách có thể tới top 10. Chỉ bằng biết cái này lưỡng chủng vạn pháp chi lực, còn hiểu được kết hợp lại, cũng đã là không đơn giản. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. tks.http://ngantiuyen.com, số từ 1700 convert by, King Killer, hết chương.